di động thân hình đối diện với con thú này. Ở bên kia, hai người Liễu Minh và La Thiên Thành đồng dạng cũng hóa thành hai bóng đen, sau mấy cái chớp động liền xuất hiện không xa phía sau lưng của Kim Thiên Tứ, lặng lặng chờ đợi. Lại nói thì đầu con thú này lớn chừng một mẫu, thân hình mấy người Kim Thiên Tứ so với nó không khác gì con sâu cái kiến, trông cực kỳ tương phản. Cự thú thấy mấy người này bay gần đến thì trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng, thân hình nhoáng cái chậm rãi đứng dậy, từ trong miệng phát ra tiếng gào thét rung trời, đồng thời cũng khiến cho quang mang ngũ sắc ở quanh thân co rút thêm vài phần. Đám người Diệp Quỳnh và năm tên đệ tử Thiên Công Tông đang điều khiển pháp trận thì từ lâu đã đổ đầy mồ hôi, từng giọt to như hạt đậu không ngừng rơi xuống. Hiển nhiên là việc điều khiển khốn trận ngũ hành này không phải là công việc nhẹ nhàng, tiêu hao pháp lực và tinh thần lực vô cùng lớn. Thân hình của thanh niên họ Nguyên Thiên Công Tông đứng vững không nói một lời, liền nhấc tay, hai đạo tình quang từ trong tay áo bắn ra, bắn về phía đầu bên trái của cự thú. Bên trong tình quang, thình lình là hai thanh cơ quan phi kiếm được hơn 30 tầng văn trận lượn lờ bao phủ. Một thanh thì có ánh sáng đỏ lập lòe, một thanh lại có màu lam lượn lờ. Chạm, ngón tay của thanh niên họ Nguyễn bấm niệm, hai thanh phi kiếm xoay quanh, lập tức ực một tiếng, chúng liền hòa thành một thể, biến thành một thanh phi nhận quái dị màu hồng lam. Trong tiếng xé gió liền biến lớn hơn 10 trượng, gào thét lao về phía đầu bên trái của cự thú. Phốc một tiếng muộn hưởng truyền đến, phi nhận khổng lồ chạm lên lân phiến trên đầu cự thú không hề gây ra chút thương tích nào, theo một tiếng trầm đục bắn ngược ra. Một màn kinh ngợi như vậy chẳng những khiến cho thanh niên họ Nguyên hoảng sợ, mà đám người Kim Thiên Tứ Liễu Minh cũng biến sắc. Một kích này ngoại trừ chỉ khiến cho đầu cự thú hơi rung lên một chút thì cũng không có hiệu quả gì. Ôn Tăng bên kia thấy vậy lạnh lùng cười, đồng thời một cánh tay chỉ lên trời bắt đầu hành động. Trong miệng phát ra tiếng pháp chú khó hiểu, ngay sau đó hai tay liên tục đánh ra pháp quyết. Từng đoàn quang cầu màu đen ngưng kết ra, nhanh chóng biến thành những con ô nha màu xám trắng, chừng 48 con. Tất cả đám ô nha liền đập hai cánh thình thịch, bay múa chung quanh trên đỉnh đầu Ôn Tăng, sau đó bỗng nhiên liền ngưng tụ, hóa thành một đầu ô nha khổng lồ màu xám trắng, trông vô cùng sống động. Ở cái đoạn này hơi vô lý nha. Ô nha thì nó là quạ đen mà có màu xám trắng thì vãi cả lìn, thì phải gọi là quạ xám trắng chứ. Cũng giống như mấy ông nịt mẹ viewer, các ông ấy bảo tôi là mẹ đọc dài dòng, đéo hiểu não các ông dùng để làm con cặc gì. Nịt mẹ mày, chuyện nó dài dòng ấy không phải do thằng tác giả, tôi chỉ là thằng đọc chứ tôi có sáng tác ra chuyện đéo đâu mà bảo tôi đọc dài dòng, đúng là nịt mẹ mà ngu hết cả phần chó. Đi. Ôn Tăng hướng về bên trên, phải đầu cự thú chỉ một cái, hai cánh ô nha khổng lồ liền chấn động, hóa thành một đạo hào quang xám trắng bay đến. Ực, ngay khi khoảng cách của ô nha với cự thú còn chưa đầy 10 trượng, thì âm thanh bén nhọn chấn nhiếp tâm hồn do ô nha kêu lên truyền đến. Oanh một tiếng, con cự thú này tựa hồ như bị tiếng thú này chấn áp, cái đầu lớn lắc lư vài cái, sau đó hai chân sau đang đứng liền đổ xuống, khiến cho mặt đất phía dưới chấn động kịch liệt, cát đá văng khắp nơi. Mà ô nha này tựa hồ như phát ra tiếng chú minh cũng cạn kiệt sức lực, hóa thành từng sợi sương mù xám trắng tiêu tán. Ôn Tăng và thanh niên họ Nguyên cùng kích trước sau chỉ chừng 7-8 hơi thở, nhưng mà Kim Thiên Tứ cũng chẳng có hành động gì, chỉ đứng yên nhìn chằm chằm vào cự thú, tựa hồ như đang đợi một cơ hội nào đó. Thanh niên họ Nguyên nhìn về phía Ôn Tăng, vẻ mặt bất mãn lóe lên rồi biến mất, một tay vỗ vào túi chữ vật bên hông, mấy chục đoàn sương mù màu đen bay vụt ra, hóa thành từng con khô lâu giống như cốt lỗi đứng song song ở trước người hắn. Những khô lâu khôi lỗi này từng cái đều cao gần 10 trượng, toàn thân khung xương màu trắng lóe lên cả linh quang nhàn nhạt, trong tay đều cầm một thanh cự phủ dài 7-8 trượng. Trong miệng thanh niên họ Nguyên niệm chú vài tiếng, 10 ngón tay bắn ra từng đạo thanh quang lóe lên rồi nhanh chóng chui vào trong tinh hạch ở trước người của khôi lỗi khô lâu. Tinh quang trước ngực của chúng sáng lên, hai tay nắm cự phủ ra sức chém mạnh. Lập tức tiếng xé gió nổi lên, từng đạo đao mang dày 7-8 trượng từ trên lưỡi búa gào thét bay ra. Sau một khắc, những tiếng tích tích ba ba như mưa rơi trên sông truyền đến. Cự thú bị phủ mang công kích liên tục nhưng vẫn như cũ là không có dấu hiệu bị thương tổn. Chẳng qua, cái đầu của nó chỉ thoáng lệch sang phải một chút mà thôi. Ôn Tăng thấy vậy cũng không chịu yếu thế, tiếng pháp chú mịt mở trong miệng phát ra liên tục, đồng thời hai tay mở rộng không ngừng ngưng tụ ra những con ô nha màu xám trắng, vô thiên cái địa phóng về phía lỗ tai bên phải của cự thú, cũng phát ra những tiếng chú minh. Bất luận là công kích sắc bén của thanh niên họ Nguyên hay pháp chú cường đại của Ôn Tăng, đối với cự thú da dày thịt béo này lại khó có thể tạo thành thương tổn thực sự. Cự thú ở dưới công kích không ngừng này, trong mũi phát ra tiếng hừ hừ, hai chân trước liên tục đạp lên mặt đất, phần gai xương ở trên lưng phát ra sương mù màu xám, càng ngày càng dày đặc. Bỗng nhiên, thân hình của nó chấn động mạnh, sương mù màu đen nồng đậm trên lưng, sau một hồi quay cuồng bất định lại lóe lên, hóa thành vô số đạo phong nhận màu đen, điên cuồng bắn về bốn phương tám hướng. Phanh phanh mấy tiếng, vang vọng liên tiếp. Lần này thì quang mang ngũ sắc về quanh thân thể của nó bị những đạo phong nhận màu đen này cắt xuống, nhao nhao tản ra. Diệp Quỳnh và năm tên đệ tử Thiên Công Tông trông thế vậy thì càng hoảng sợ. Nhưng lúc này cự thú giống to một tiếng, mạnh mẽ cúi đầu xuống, chân trước mãnh liệt đào đất, chân sau đạp một cái, dùng độc giác đâm vào quang trận. Tiếng oanh long vang lên thật lớn, quang trận lắc lư kịch liệt ở tại trung tâm. Quang mang ngũ sắc chợt hiện lên, cuối cùng bị đụng cao vài phần. Diệp Quỳnh thấy vậy sắc mặt liền trở nên tái xanh, hai tay không chút chậm chế liên tục đánh ra từng đạo pháp quyết rơi vào ngũ sắc trận bàn. Năm tên đệ tử Thiên Công Tông thấy thế thì cũng vội vàng thúc giục pháp quyết, phóng người đặt chân lên đỉnh đầu của những khôi lỗi khổng lồ bên cạnh, sau đó nhanh chóng phun ra một ngụm máu tươi rơi xuống dưới chân, rồi hai bàn tay cũng liên tục thay đổi động tác. Ngay lập tức, năm đầu khôi lỗi khổng lồ vốn đang đứng yên bất động bỗng nhiên khẽ nhúc nhích hai tay, xoa xoa lồng ngực của mình, rồi chậm rãi cất bước tiến về phía trước. Cùng lúc đó thì phủ văn trước ngực những khôi lỗi này cũng theo đó phóng to nhiều lần, không ngừng đan xen hòa lẫn vào nhau. Năm đầu khôi lỗi càng xích lại gần nhau thì mối liên kết giữa chúng cũng như nước lên thuyền lên, càng ngày càng chặt chẽ. Chỉ thấy quang trận ngũ sắc cũng theo đó ngày càng thêm phần ngưng thực, rồi lần nữa rơi xuống mặt đất. Phù một tiếng, cự thú kia liền nhanh chóng bị ép chặt xuống mặt đất một lần nữa. Sau một lát, quang trận ngũ sắc rốt cuộc cũng đình chỉ việc lắc lư để khôi phục trạng thái ẩn định vốn có. Năm tên đệ tử Thiên Công Tông thấy pháp trận ngũ hành đã ngăn cản được cơn quẫy đạp của cự thú, liền không kìm được thở phào một hơi. Diệp Quỳnh vốn dĩ vô cùng khẩn trương cũng đồng dạng trở nên bình tĩnh hơn một chút. Cự thú kia dồn sức lại đánh ra một đòn, không thể phá vỡ trận pháp bên trên như mong muốn, lúc này lộ ra vẻ nôn nóng bất an. Thân thể đồ sộ như núi bị quang trận đè ép không ngừng nhấp nhô cựa quậy, đồng thời lỡ mũi không ngừng phun ra từng cỗ khí tức màu tím nhạt vô cùng nóng bức. Bởi vì thiếu đi sự trói buộc của quang mang ngũ sắc, con thú này chỉ bị kiềm chế một chút liền bắt đầu quẫy đạp trở lại. Thân thể to lớn của nó va chạm liên hồi vào màn sáng bên cạnh, khiến toàn bộ pháp trận rung lắc dữ dội. Ôn sư đệ, Nguyên sư đệ mau tấn công vào hai mắt của nó. Chính vào lúc này, Kim Thiên Tứ đang lơ lửng bất động giữa không trung, thình lình mở miệng phân phó hai người bên cạnh. Nam tử họ Nguyên nghe vậy biến đổi pháp quyết trong tay, ra lệnh cho một loạt khôi lỗi khô lâu trước mặt phát ra từng hư ảnh cự phủ màu trắng vô cùng lăng lệ, giống như bão táp mưa sa không ngừng rơi xuống con mắt khổng lồ bên trái của đầu cự thú man hoang. Cùng lúc đó thì Ôn Tăng cũng nhanh chóng giơ tay lên trời, phóng ra một đạo phù lục tản mát ra hào quang xanh biếc. Tấm phù này sau khi lượn quanh một vòng, liền hóa thành từng đoàn hỏa diễm tử sắc, không ngừng công kích con mắt còn lại. Nào ngờ đâu, xúc sinh kia tựa như cảm ứng được tiếng gió, liền không chút chậm chế, nhắm đôi mắt to như căn phòng lại. Oanh long long vài tiếng, chỉ thấy vô luận là búa mang màu trắng hay là quang diễm màu tím, vừa chạm đến mí mắt của yêu thú đều dồn dập hóa thành từng đoàn ánh sáng, nổ văng tung tóe, vì thế không gây được chút tổn thương nào cho nó. Đúng vào lúc này, trong bàn tay Kim Thiên Tứ, thình lình nhiều thêm một chiếc khuyên hình tròn, không ngừng tỏa ra ánh sáng mờ. Chỉ thấy y lầm rầm niệm chú vài câu, một đạo phù văn màu trắng đã nhanh chóng hiện lên, sau đó lập tức chui vào bên trong đồ vật hình tròn kia. Ngay lập tức, hảo quang bạch sắc phát ra từ đồ vật trên tay Kim Thiên Tứ đột nhiên phát sáng rực rỡ. Từng sợi tinh khí trắng mờ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cũng theo đó vọt tới từ bốn phương tám hướng xung quanh, rồi điên cuồng tụ vào bên trong cơ thể, khiến cho khí tức của hắn lập tức bạo tăng với tốc độ vô cùng kinh khủng. Làm sao người này có thể thu nạp lực lượng đất trời vào bên trong linh hải? Diệp Quỳnh đang duy trì pháp trận trên không, nhưng vẫn chú ý đến động tĩnh của nhóm người Kim Thiên Tứ bên dưới. Khi hắn chứng kiến cảnh tượng này, liền không khỏi kinh ngạc thi thào lẩm bẩm một câu. Năm tên đệ tử Thiên Công Tông nghe vậy, sắc mặt cũng đều lộ vẻ kinh ngạc không thể che giấu. Liễu sư đệ, La sư đệ, đến lúc rồi. Kim Thiên Tứ bỗng nhiên hét lớn một tiếng, chỉ thấy một tay của y giương thẳng về phía trước, chiếc khuyên tròn trong tay hóa thành một đạo quang mang bạch sắc, mạnh mẽ lao nhanh về đỉnh đầu khổng lồ của cự thú vĩ đại kia. Một tiếng ông trầm muộn truyền đến, chỉ thấy vật thể hình tròn kia đã chuẩn xác ghim lên chiếc sừng đen thui ở trên đầu của yêu thú, sau đó liền siết chặt, giống như đã mọc rễ bám tại chỗ, khiến cho phạm vi xung quanh không ngừng tản mát ra từng vòng linh khí gợn sóng, đủ mọi màu sắc. Ngay lập tức, đầu cự thú kia không biết là bị những gợn sóng linh khí nồng đậm hấp dẫn hay do nguyên nhân nào khác mà đột ngột giống lên một tiếng hưng phấn. Hơn nữa bốn chân không ngừng dẫm mạnh tại chỗ, thân hình khổng lồ theo đó rung động điên cuồng, dường như đã xem đồ vật đang ghim trên người là món ăn ưa thích của mình vậy. Siêu siêu, hai tiếng xé gió chuyển đến, hai thân ảnh một đen một trắng trong nháy mắt từ sau lưng của Kim Thiên Tứ lao vút đi, lần lượt sộc thẳng vào trong cái miệng đen ngòm đang mở rộng trước mắt. Cự thú kia giờ phút này đang mải miết chơi đùa với thứ đồ chơi mới lạ trên người, nên căn bản không chú ý đến bản thân đã bị hai nhân loại nhỏ bé âm thầm xâm nhập. Cẩn thận, Liễu Minh lóe một cái xong liền nhảy vào trong miệng cự thú. Cùng lúc đó có tiếng truyền âm của Kim Thiên Tứ vang lên trong tai. Một khắc sau, hắn chỉ thấy một mùi tanh tưởi trước mặt ập tới. Lúc nhìn rõ được tình cảnh trước mắt thì người thình lình đã xuất hiện trong một cái thông đạo màu da cực lớn. Nhục bích màu trắng hai bên đang lòi nhòi một cách chậm rãi. Có lẽ nơi này chính là cổ họng cự thú à, thật là kinh người. Liễu Minh thấy thế thì thào. Đúng lúc này thì một luồng khí màu tím nhạt từ nhục bích trong thông đạo bồng bềnh bay ra. Khí màu tím này vừa mới xẹt qua quần áo hắn, tức thì trên quần áo liền có một tràng những tiếng xì xì vang lên, sau đó một vết rách xuất hiện, mà làn da hắn chỉ hơi tiếp xúc một chút với loại khí này, cũng cảm thấy đau nhức như bị kim đâm. Chất khí ăn mòn. Liễu Minh hơi đổi sắc, một tay cuốn một cái lấy ra cái ống đồng màu đen kia, ngón tay hơi động liền rót pháp lực vào trong, tức thì ống đồng liền hóa thành một vầng sáng màu đen bao bọc thân thể. Giữa tiếng máy móc kèn két giòn vang, một cơ quan chiến giáp màu đen thình lình xuất hiện, đồng thời bao trùm lấy toàn bộ cơ thể hắn. Sau một khắc, hai bên vai chiến giáp thấy có hai cái đầu sói hiện ra, đồng thời miệng chúng mở rộng liền phún ra hai tấm thuẫn ánh sáng màu đen nhánh, đồng thời từ hai phía bao lại bảo hộ chiến giáp bên trong. Chất khí màu tím hơi tiếp xúc với cái thuẫn ánh sáng màu đen xong liền tự trượt qua một bên. Liễu Minh thấy cảnh này trong lòng mới thả lỏng. Lúc này hắn thong thả đảo mắt nhìn qua tình hình chung quanh, chỉ thấy trên những nhục bích này là từng lớp màng da riêng biệt dính liền nhau. Những lớp màng này không trông như có hình lưới dày chừng nửa tấc, mà không gian phía trước trong thông đạo là khí tím tràn ngập, không biết dẫn tới đâu. Liễu Minh xem ra liền so xem ai tìm được dục linh đỉnh kia trước. Ánh sáng bạc lóe lên, bóng người La Thiên Thành đột nhiên xuất hiện bên cạnh Liễu Minh. Chỉ thấy tên này cũng đã mặc cơ quan chiến giáp, đồng thời kích phát vòng bảo hộ. La sư đệ, trong người con cự thú này chưa biết có nguy hiểm khó ngờ nào, ta thấy tốt hơn là cùng nhau hành động, nhanh chóng tìm kiếm dục linh đỉnh kia mới đúng. Liễu Minh nhíu mày. Sao? Chẳng lẽ ngươi sợ ta? La Thiên Thành liếc nhìn Liễu Minh một đoạn, cười lạnh một tiếng rồi nói. Liễu Minh nghe thế không khỏi thở dài. Hắn sớm biết rằng La Thiên Thành, Ôn Tăng, thậm chí một số đệ tử Thái Thanh Môn khác rất có địch ý với hắn. Chỉ có điều rằng không ngờ ở dưới tình huống kiểu này mà La Thiên Thành còn có thể nghĩ ra cái loại tỉ thí ấu trĩ như vậy. Nếu người không dám tỉ thí, thì cái danh xưng đệ nhất đệ tử nội môn kia hãy giao ra. La Thiên Thành liếc nhìn châm chọc Liễu Minh, song ánh sáng bạc quanh thân liền bùng lên, đoạn nhắm hướng sâu trong hung đạo mà đi tới. Liễu Minh trông bóng lưng của La Thiên Thành xong cũng không lộ vẻ tức giận, mà chỉ lắc đầu, hơi trầm ngâm, lấy ra viên châu cảm ứng màu vàng. Hắn nhớ lại cách dùng mà Diệp Quỳnh chỉ cho biết, đoạn chậm rãi rót pháp lực vào trong đó, đồng thời miệng liên tiếp tụng niệm khẩu quyết. Tức thì trên trán toát ra một đám những điểm sáng, chúng lóe lên chui vào trong cảm ứng châu. Cảm ứng châu lúc này tản mát ra ánh sáng mờ như đom đóm, đồng thời một luồng chấn động nhẹ nhạt tỏa ra, rồi lập tức khuếch tán ra phạm vi gần trăm trượng. Cảm ứng châu này có thể phát ra chấn động giống như tu sĩ dùng thần thức để dò xét. Căn cứ theo lời Diệp Quýnh thì trong một phạm vi nhất định có thể cảm ứng vị trí chính xác của dục linh đỉnh. Liêu Minh ngẫm như thế xong lại dùng thần niệm quét qua cơ quan chiến giáp trên người, xong khẽ nhướng mày. Tuy cơ quan chiến giáp trên người này có thể chống đỡ chất khí ăn mòn màu tím có ở khắp nơi, nhưng bên cạnh đó hắn cũng cảm ứng được linh lực trong chiến giáp đang bị tiêu hao đi một cách từ từ. Dựa theo tốc độ này mà tính, chỉ e cơ quan chiến giáp nhiều nhất chỉ có thể trụ vững khoảng 2 canh giờ, sau đó liền không cách nào dùng được nữa. Một khi đã không có chiến giáp bảo hộ, bằng vào sự ăn mòn đáng sợ, vừa mới nhìn thấy của chất khí kia, thì dùng thân thể hắn tuyệt đối chẳng kiên trì được lâu. Nghĩ đến đây, Liễu Minh liền thu cảm ứng châu vào trong tay áo, một tay bấm niệm pháp quyết, tức thì khói đen cuồn cuộn tuôn ra, bao bọc lấy thân thể hắn, rồi chạy như bay về phía trước. Thông đạo nhục bích này cũng không phải một đường thẳng mà nó có chút uốn lượn quanh co. Bóng dáng La Thiên Thành lúc này đã sớm mất đi tân ảnh. Hắn hẳn là đã sớm bay đến phía trước. Liễu Minh không dám tiến lên quá nhanh, suy cho cùng thì trước mắt không biết có hung hiểm gì. Vừa phi hành, hắn lại vừa dùng thần thức, lặng lặng khuếch tán ra ngoài, không ngừng chú tâm để ý tới tình hình xung quanh. Không bao lâu sau, bóng người chợt dừng lại, chỉ thấy ở thông đạo phía trước xuất hiện hai cái lối ra. Hơn nữa ở chỗ ngã ba, trên nhục bích còn có một tầng, những cái mảng dính như mạng nhện thọng xuống, chặn ở phía trước thông đạo. Những mảng dính mới này, trông chỉ dày có một tấc, trên dính đầy những chất lỏng sền sệt, thoạt nhìn có chút buồn nôn. Ở giữa mảng dính như mạng nhện phía trái thông đạo đã bị phá ra một lỗ thủng lớn, trong lỗ lớn thì dễ dàng để cho một người đi qua, xem ra chắc hẳn do La Thiên Thành tạo nên. Sau khi xác nhận cảm ứng châu không thể dò xét vị trí của dục linh đỉnh, Liễu Minh khẽ động thân hình bay về thông đạo bên phải, đồng thời một tay đánh ra một chảo vào không khí. Khói đen trên người cuồn cuộn tuôn ra, hóa thành một cái đại thủ màu đen, tóm lên mảng dính bằng mạng nhện rồi dốc sức xé ra. Mảng dính mạng nhện này lại cứng cỏi không ngờ, tuy bị kéo căng nhưng không có đứt gãy. Liễu Minh nhíu mày, lực đạo trên tay tăng thêm 3 phần. Lúc này, màng dính mới khẽ động, phát ra âm thanh như dây cung bị đứt. Màng lưới rách toạc ra từng luồng khói tím, thình lình chính là chất khí ăn mòn tràn ngập khắp thông đạo kia. Liễu Minh yên lặng liếc nhìn mạng nhện tách ra, đoạn thân hình hóa thành một tia sáng đen xuyên qua lỗ hổng trên màng dính mạng nhện, tiếp tục đi về phía trước. Chỉ có điều vào thời điểm này, nhục bích liền dính liền với mảng dính bỗng nhiên động đậy mấy cái, rồi một cái bóng màu đỏ thẫm thình lình từ trên nhục bích xông ra, từ sau lưng đánh thẳng tới người Liễu Minh. Cái bóng màu đỏ này có động tác cực nhanh, chỉ thấy có một loại răng nhọn như tuyết lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Liễu Minh lộ ra vẻ kinh sợ, vừa rồi khi cái bóng màu đỏ từ trong nhục bích xuất hiện, thần thức của hắn vậy mà không hề cảm giác được. Có điều người hắn đã sớm quay tròn một cái, đồng thời ngón tay bên phải vung lên, tức thì một đạo phong nhận màu đen chém thẳng lên người cái bóng màu đỏ. Phanh một tiếng, cái bóng màu đỏ bị đánh văng ra ngoài với tốc độ nhanh gấp đôi lúc tới đây. Nó đâm lên nhục bích rồi lập tức rớt xuống. Liễu Minh lúc này đã thấy rõ chân thân cái bóng màu đỏ, rõ ràng là một con quái trùng màu đỏ lớn tầm 2 xích, trên người trải đầy những lân phiến đỏ sậm, thân hình giống như con giun, đầu lại giống như tích dịch. Ở trong miệng đầy là những cái răng dài sắc bén khiến người ta mới nhìn đã khiếp hãi. Tích dịch ở đây là thần lằn. Có điều lúc này, ở trên bụng con quái trùng đã bị rách ra một vết thương thật dài, gần như mở phanh cả phần bụng ngực. Máu tươi đỏ thẫm trong đó tuôn ra, thân thể nó vùng vẫy mấy cái, trông thấy không thống nổi nữa. Đây là loại quái trùng gì vậy? Lê Minh dùng chân khẽ đá thi thể quái trùng trên mặt đất, sau vài phen lật qua trở lại thì thấy nó vẫn không nhúc nhích tí nào. Hiển nhiên đã chết. Lúc này, hắn mới cẩn thận quan sát thi thể của sinh vật kỳ lạ này một phen. Khi xem xét ở khoảng cách gần, Liễu Minh mới phát hiện loại quái trùng ký sinh trùng này trông giống như đầu tích dịch. Ngoại trừ một cái miệng cũng không có mắt mũi hay bộ phận gì khác. Khi hắn quay đầu nhìn về phía thông đạo xuyên qua tường thịt sau lưng, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Không ngờ thân thể quái trùng này và bức tường thịt kia có màu sắc giống nhau như đúc. Hơn nữa khí tức cả hai phát ra lại không khác biệt quá nhiều. Chả trách trước đó hắn không cách nào phát hiện. Chẳng lẽ sinh vật này vốn là vẫn ký sinh trong cơ thể cự thú sao? Hắn nghĩ đến đây, liền không kìm được dùng mình một cái. Quái trùng này thực lực tuy không phải quá cao, nhưng lại có thể phát động tấn công trong trạng thái không tỏa ra một chút chấn động pháp lực nào, quả thực khiến người bị ám toán khó lòng phòng bị. Ai biết được, tiếp tục đi sâu vào trong, còn có xuất hiện loại ký sinh trùng lạ nào khác không? Liễu Minh sau khi tính toán nửa ngày, rốt cuộc thu hồi ánh mắt, chỉ thấy khí đen lần nữa bao lấy cơ thể. Tiếp đó một đạo hắc quang lập tức lao sâu vào thông đạo, men theo tường thịt với tốc độ như tên bắn. Từ khi băng quang ngã rẽ vừa rồi thì trong thông đạo thỉnh thoảng lại xuất hiện thật nhiều những cái mảng dính như mạng nhện chặn đường, khiến cho tốc độ phi hành của Liễu Minh không khỏi chậm đi. Nói không ngoa thì không gian bên trong cơ thể cự thú này giống như một mê cung vô cùng rộng lớn. Càng đi sâu vào trong thì luồng khí ăn mòn màu tím xung quanh càng nồng đậm. Hơn nữa số lần xuất hiện của những con ký sinh trùng quái dị kia theo đó cũng bắt đầu nhiều lên. Những quái trùng này ban đầu chỉ có thực lực linh đồ kỳ, nhưng đi sâu vào, thực lực chúng cũng dần đạt tới cảnh giới ngưng dịch. Thậm chí về sau, ký sinh trùng đạt đến ngưng dịch hậu kỳ cũng bắt đầu xuất hiện. Chỉ là những thứ này vẫn chưa đủ khả năng tạo thành uy hiếp đối với người có tu vi thâm hậu như Liễu Minh. Nửa canh giờ qua đi nhanh chóng, Liễu Minh trải qua một phen đi quanh đi quẩn lại, vẫn không tìm được chút tung tích nào của dục linh đỉnh. Mà linh lực của cơ quan chiến giáp trên người cũng đã hụt đi chừng 1/4, khiến nội tâm hắn không khỏi nôn nóng. Một thanh âm va chạm nặng nề truyền đến, chỉ thấy một đầu ký sinh trùng vừa bị Liễu Minh đánh trúng một quyền, cơ thể lập tức như diều đứt dây, bắn tung sang một bên, sau đó nện mạnh xuống tường thịt. Giờ phút này, Liễu Minh mới nhận ra bản thân đã đặt đến chân đến một không gian tương đối rộng rãi. Xung quanh mặc dù vẫn như cũ là tồn tại những bức tường thịt không ngừng nhúc nhích, nhưng đường đi đã trở nên thoáng đãng nhiều hơn, còn có vô số khối thịt trông như những cây thạch nhũ, to lớn mềm oặt rủ xuống. Cách đó không xa có thể nhận thấy một thông đạo bằng thịt, cửa thông đạo còn dính tầng tầng mạng nhện dày đặc. Không thể nghi ngờ, đúng là con đường hắn đã đi vào lúc xuất phát. Chợt nghe một tiếng kêu chít chít truyền đến, chỉ thấy đầu ký sinh trùng vừa bị hắn đánh gục sau khi lăn lộn dưới đất vài cái đã lần nữa ngẩng phát đầu dậy, giống như vết thương trên người không hề tồn tại. Liêu Mình thấy vậy không khỏi giật mình kinh ngạc, một kích vừa rồi tối thiểu cũng mang sức nặng vạn cân, cho dù là yêu thú hóa tinh kỳ thông thường đón đỡ một quyền này của hắn cũng không tránh được thân thụ trọng thương. Xem ra quái trùng trước mắt đã đạt đến trình độ nhất định, sức sống mạnh mẽ lúc này bắt đầu lộ ra. T. Chỉ thấy đầu quái trùng màu đỏ kia thét vang một tiếng, làn da quanh thân thình lình trở nên đỏ thẫm, cơ thể của nó cũng theo đó mềm dẻo như không xương, lần nữa hóa thành một đạo hồng ảnh sộc thẳng về phía Liễu Minh. Liễu Minh không dám chủ quan, lập tức khẽ lộn cánh tay, lấy ra một viên trọng thủy châu u ám như mực. Chỉ thấy một cỗ hơi nước màu đen lập tức cuồn cuộn xuất ra, trong nháy mắt đã bao bọc quanh nắm đấm của hắn, tạo thành một quyền như chớp giật, cách không đánh ra. Một tiếng trầm đục vang lên trong không khí, theo từng tràng âm thanh vỡ vụn truyền đến, thân hình quái trùng kia lần nữa bị đánh văng đi vài chục trượng. Sau khi đâm sầm vào một bức tường thịt gần đó, liền lăn lông lốc trên mặt đất. Có thể nhìn thấy vùng cổ của đầu ký sinh trùng kia đã xuất hiện một vết lõm thật sâu. Máu tươi trong miệng của nó cũng theo đó trào ra, kéo theo một ít huyết nhục cùng với xương vụn bị chấn nát. Thân hình mềm oặt sau khi vùng vẫy vài cái liền trở nên bất động. Khuôn mặt Liễu Minh giờ phút này không thể nhìn ra vui mừng, chỉ nghe xung quanh không ngừng truyền đến âm thanh sột soạt. Tường thịt bên cạnh thình lình không ngừng nhấp nhô, kéo theo từng tràng âm thanh phốc phốc. Lập tức liền có 7-8 con quái trùng to bằng nửa thân người nhảy ra ngoài, nhanh chóng đánh về phía Liễu Minh. Liễu Minh thấy vậy cau mày, hai tay theo đó rung lên đánh ra từng đạo quyền ảnh liên miên bất tuyệt. Trong hư không lập tức truyền đến từng đợt chấn động. Một đạo quyền ảnh đen nhánh lớn chừng gần trượng vừa hiện lên đã nhanh chóng bao phủ tất cả quái trùng đang lao đến vào trong. Những tiếng vàng liên tiếp truyền đến, 7-8 đầu quái trùng vừa bị quyền ảnh đánh trúng, thân thể trở nên run rẩy kịch liệt, máu tươi cũng từ trong miệng chảy ra, sau một khắc thân thể liền bị chấn văng ra ngoài. Nào ngờ không đợi cho hắn buông lỏng khí thế, sau lưng đã truyền đến từng tiếng vang phốc phốc, lại có vài đầu ký sinh trùng từ bên tường thịt mạnh mẽ bắn ra. Đám xúc sinh các ngươi, đúng là đánh mãi không hết. Khi thấy Liễu Minh khẽ nhướng mày quát to một tiếng, khí đen trong người khoảnh khắc trở nên đại thịnh. hai chân vừa dẫm mạnh một cái, thân thể thoáng chút mơ hồ rồi biến mất không chút tăm tích. Bầy quái trùng kia sau khi chụp hụt vào khoảng không lập tức cả kinh, cái đầu giống như tích dịch không ngừng đảo qua đảo lại xung quanh, như muốn tìm kiếm tung tích của Liễu Minh. Nhưng mà do chúng không có mắt cho nên không thể nhìn thấy gì cả. Cùng lúc đó thì bên tường thịt nằm rải rác chung quanh lại có hai ba chục đầu quái trùng lục tục ngo ngoe chui ra, sau đó tụ tập một chỗ giống như một bầy rắn ngóc đầu gầm rít tê tê. Sau một hồi tìm kiếm không có kết quả, bọn chúng mới vặn vẹo thân hình dần dần phân tán, giống như run sán lần nữa chui vào bên trong tường thịt. Giờ phút này từ một ngõ ngách khúc khuỷu lẩn khuất phía sau tường thịt, một bóng người mờ nhạt như ẩn như hiện mới từ từ hiện ra, đúng là Liêu Minh. Chỉ thấy thân thể hắn lúc này được một tầng khí đen nhàn nhạt bao phủ, đồ đằng sao hoạn nơi bờ vai, không biết lúc nào đã được triệu tập, không ngừng phát ra ánh sáng xanh dương nhàn nhạt. Nhìn thấy đám quái trùng phiền toái đã tản đi, Liêu Minh mới yên tâm rời khỏi nơi ẩn nấp. Chỉ là thân thể hắn lúc này phảng phất có chút cảm giác hư ảnh giống như không hề tồn tại, đồng thời khí tức trên người không tản mát ra ngoài chút nào. Sau khi cắn nuốt lượng lớn yêu hồn tại vạn yêu điện, đồ đằng sao hoạn của hắn giống như đạt đến một trình độ cao hơn, công dụng ẩn nấp cũng theo đó càng thêm tinh diệu. Phốc một tiếng, khi Liễu Minh tiến đến gần một bức tường thịt, một đầu ký sinh trùng thình lình chui ra, sau đó khẽ ngọ ngoại vài cái về phía vị trí của hắn, giống như cảm ứng được cái gì. Sau một lát đầu quái trùng này mới khẽ lắc đầu, rồi chui lại vào trong tường thịt. Liễu Minh thấy vậy mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Khả năng che giấu của sa hoạn không ngờ thần diệu như vậy. Ở khoảng cách thật gần cũng đã giúp hắn không bị đám quái trùng kia cảm ứng. Nghĩ đến đó hắn lại cảm thấy vui vẻ hơn. Lúc này, Liêu Minh mới cẩn thận quan sát chung quanh lần nữa, phát hiện địa phương trước rộng chừng 7-8 gian phòng lớn, chỉ là khắp nơi tràn đầy những khí lưu tử sắc có tính ăn mòn so với phía trước thông đạo còn muốn nồng đậm hơn nhiều. Mà bên trong tường thịt bốn phía thỉnh thoảng có ký sinh trùng tiến vào chui ra. Bọn quái trùng ở đây nhiều một cách bất thường. Liễu Minh nhìn thấy những tường thịt nhúc nhích những quái trùng xung quanh, khuôn mặt không kìm được, lộ ra một chút kinh ngạc. Cũng may hiện tại hắn đã trải qua hiệu quả che giấu khí tức của sa hoạt, nên không cần quá để tâm đến những sinh vật rằng dai này. Liễu Minh lúc này mới nhắm mắt lộn tay tế ra cảm ứng châu, bắt đầu quá trình tìm kiếm. Chỉ thấy bảo vật kia từ từ lơ lửng trước người, không ngừng lóe ra quang mang ánh kim nhàn nhạt. Đối chiếu với kích thước của con thú bên ngoài, nơi đây hẳn đã nằm sâu trong cơ thể nó, tại sao vẫn không cách nào cảm nhận được vị trí dục linh đỉnh chứ? Một lát sau, Lê Minh chậm rãi mở to mắt, hiển nhiên vừa rồi cũng không phát hiện được gì. Trải qua một phen xem xét, địa phương trước mặt ngoại trừ thông đạo mán vừa tiến vào đã không còn lối đi nào khác. Lại là ngõ cụt. Liễu Minh cười khổ một cái, bước chân khẽ động như định men theo đường cũ trở ra tìm lối đi khác. Chỉ là hắn vừa cất bước, thần sắc tình lình khẽ đổi, đôi chân theo đó dừng lại, khuôn mặt lộ vẻ do dự. Không đúng, tiến vào trong bụng con thú này đã hơn nửa canh giờ, nhưng địa phương mà hắn tìm kiếm có thể nói tuyệt đối không ít. Nhưng kỳ quái là nơi hắn đi qua chỉ toàn là tường thịt cùng với ký sinh trùng quái trùng dày đặc chi chít. Đối chiếu với thông tin mà Kim Thiên Tứ cùng Dục Quýnh cung cấp lúc trước, con thú khổng lồ này đã sống tại phế tích thượng giới không chỉ vài vạn năm, cũng đã nuốt vào trong bụng một số lượng bảo vật nhiều không kể xiết. Những thứ này, mặc dù có thể bị nó ăn mòn cùng hấp thu một ít, nhưng không có khả năng lại biến mất toàn bộ. Nghĩ đến đó, Liễu Minh liền ý thức được bản thân từ đầu đã mắc phải sai lầm gì đó. Những linh vật mà con súc sinh to xác kia nuốt vào có lẽ đều được tập trung ở một vị trí đặc thù. Hơn nữa địa phương kia, nhiều khả năng còn không thể sử dụng phương pháp bình thường để tìm kiếm. Vậy thì rốt cuộc là đâu mới đúng chứ? Liễu Minh lúc này liền không ngừng tỉ mỉ lục lại từng chi tiết mà bản thân nhìn thấy từ lúc tiến vào trong bụng cự thú. Phốc một tiếng, đúng lúc này tường thịt chung quanh đột nhiên chuyển đến âm thanh như túi khí bị xỉ hơi. Liễu Minh nghe vậy nhíu mày, tiếng động này là từ phía trên chuyển đến. Sau một thoáng trầm ngâm, thân thể hắn khẽ động, không chút do dự bay lên đỉnh của tường thịt. Rất nhanh, hắn đã tìm thấy nơi phát sâm thành kỳ lạ kia, khuôn mặt cũng vì thế lộ ra kinh ngạc. Đây là... Chỉ thấy phía trên bức tường thịt nằm khuất ở một vị trí hẻo lánh, là một mảng bao, to như cái thùng nước màu hồng phấn. Phía trên mảng bao này là vô số những đường tơ li ti màu xanh dương giống như mạch máu. Giờ phút này từ một lỗ hổng vừa được tạo thành trên bề mặt màng bao, một đầu ký sinh trùng màu hồng nhạt nhỏ cỡ nắm tay, thình lình chậm rãi bỏ ra. Đảo mắt nhìn chung quanh, Liễu Minh còn thấy rất nhiều màng bao giống như thế này, mỗi cái cách nhau chỉ chừng mấy trượng. Nơi này chắc hẳn là xào huyệt của đám quái trùng. Chỉ thấy ấu trùng kia vừa ra khỏi màng bao, thân thể đã lập tức bắn lên đỉnh của tường thịt gần đó. Thân thể nó nằm sát với tường thịt bên dưới, nhưng không lập tức biến mất vào trong, mà ngược lại không ngừng uốn éo rồi nhanh chóng bỏ về phía lối ra gần đó. Liễu Minh thấy vậy, dường như hiểu ra điều gì, lập tức theo sát phía sau. Tốc độ của ấu trùng không ngờ cực nhanh, trong chốc lát đã bỏ tới cửa vào thông đạo. Sau khi ngẩng đầu xem chừng một cái, nó lóe lên rồi nhanh chóng chui vào bên trong. Khi đến cuối thông đạo, ấu trùng uốn éo thân hình, sau đó không chút chần chừ tiến vào một ngã rẽ khác trong thông đạo. Liễu Minh thấy cảnh này, trong mắt nổi lên một tràng nghi hoặc. Thông đạo này có lẽ hắn vẫn chưa đi qua. Sau đó hắn chỉ khẽ chau mày tiếp tục đi theo. Ồ, kết quả Liễu Minh vừa tiến vào thông đạo không bao lâu đã ồ lên một tiếng. Sau khi đảo mắt quan sát chung quanh, hắn thình lình chụp nhẹ vào không gian trước mặt, thu lấy một đám tử khí vào trong tay. Sau khi được rót một ít pháp lực, đôi mắt của hắn liền xuất ra hắc mang, không ngừng chớp động. Trải qua một hồi quan sát, kết quả hiện ra thình lình khiến hắn không khỏi giật mình kinh ngạc. Thì ra ẩn trong những sợi khí màu tím kia là một vài tia sáng màu trắng vô cùng mờ nhạt, do đó rất khó để nhận ra. Đây chính là linh khí. Liễu Minh thấy vậy cau mày suy nghĩ, đồng thời thì thào một câu. Nếu đúng như Diệp Quýnh đã nói khi trước, thì trong cơ thể của man hoang cự thú này đã hình thành một không gian hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Hơn nữa, từ lúc hắn tiến vào trong bụng con vật này, quả thật đã không thể cảm nhận một chút dao động nào của linh khí. Vậy thế những sợi linh khí mỏng manh này rốt cuộc ở đâu mà có? Liễu Minh trầm ngâm suy nghĩ nhưng vẫn không quên theo sát đầu ấu trùng kia. Không lâu sau đó, ở một ngã ba đầu kia thông đạo đã hiện ra trước mắt. Lúc này đây, hai đầu ấu trùng kia vẫn như chịu đựng. À, vẫn chưa chịu dừng lại mà một trước một sau dán sát thân thể xuống mặt đất, sau một phen rẽ ngoặt chui vào một thông đạo khuất trong tường thịt bên trái. Liễu Minh vẫn luôn ghi nhớ lộ trình đã qua, đồng thời một mực theo sát ấu trùng phía trước. Theo thời gian trôi qua, những nghe giáp phần nhãnh càng nhiều, xung quanh cũng xuất hiện ngày một nhiều thêm ký sinh trùng mới ra đời, tất cả giống như không ngừng bò về một phương hướng. Trong lúc kiên nhẫn theo sát, Liễu Minh phát hiện nồng độ linh khí xung quanh càng ngày càng nồng đậm. Chẳng lẽ lúc này hắn chợt nghĩ tới một khả năng, trong lòng theo đó không khỏi hiện lên một chút hưng phấn mong chờ. Lại qua thời gian cạn một chén trà, Liễu Minh đã dừng lại phía trước một không gian rộng lớn ở điểm cuối thông đạo. Giờ phút này trước mắt hắn là vô số tường thịt rộng chừng 7-8 trượng, giống hệt những nơi vừa đi qua, chỉ là nơi đây đã bị ấu trùng lúc nhúc bù đen bù đỏ. Bọn chúng không ngừng xô đẩy lẫn nhau, giống như một đám giỏi bọ đang tranh giành từng miếng thịt thối, thoạt trông vô cùng kinh tởm. Hơn nữa, dưới chân hắn bầy ấu trùng kia đã hoàn toàn ngập ngụa lối đi, chỉ thấy từng hàng lúc nhúc nối đuôi nhau, từ từ tròn bò mang theo tường thịt, nhờ vào tác dụng che giấu khí tức của đồ đẳng sa hoạn trên vai. Nhưng ấu trùng kia căn bản không cảm nhận được sự tồn tại của Liễu Minh, vì vậy bọn chúng vẫn vô tư băng qua người hắn mà không phát giác. Ngoài ra còn có thể nghe được từng đợt âm thanh chít chít nối tiếp nhau. Chỉ cần ấu trùng nào vừa chui vào tường thịt, vị trí bỏ trống sẽ được đồng loại của nó nhanh chóng lấp đầy. Giờ phút này khí thể ăn mòn màu tím tràn ngập khắp thông đạo. Chẳng qua Liễu Minh vẫn rõ ràng cảm nhận được không ít thiên địa linh khí hỗn tạp xen lẫn trong đó. Liễu Minh sau khi thoáng nghe qua, bỗng nhiên lẩm rẩm tụng niệm vài câu chú ngữ, khiến cho hai mắt hiện ra từng vòng sóng gợn màu đen. Đúng là u minh tâm hồn thuật. Giờ phút này hắn có thể nhìn thấy rõ ràng từng sợi thiên địa linh khí li ti không ngừng phát ra từ khối tường thịt ở hình tròn chính giữa. Cơ thể cự thú vốn bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, vì vậy sẽ không tự động sinh ra thiên địa linh khí. Chắc chắn nguồn gốc của những sợi khí li ti này ở những bảo vật kia mà đến. Liễu Minh khẽ chừng hai mắt, sau đó nhanh chóng vận động thần thức tiến hành do thám phía sau bức tường ngăn cách kia. Nhưng kết quả hiện ra liền khiến hắn kinh nghi. Thì ra phía sau bức tường thịt đáng nghi kia còn có một tầng hào quang màu đỏ tươi. Thần thức của hắn vừa tiếp xúc màn sáng này liền bị bắn ngược trở lại, căn bản không cách nào vượt qua được sự ngăn cản. Liễu Minh thấy vậy, trong mắt lập tức đại thịnh tinh quang. Cũng không thấy hắn làm động tác gì, nhưng khí tức đen trên người thình lình tuôn ra cuồn cuộn. Bên trong từng dòng khí đen không ngừng lưu chuyển, còn có thể mơ hồ nghe thấy từng tràng long hổ thét gào. Chấn động pháp lực mãnh liệt khiến cho thông đạo rung lắc dữ dội. Những ký sinh ấu trùng xung quanh lúc này đồng loạt dương ánh nhìn đầy địch ý về phía Liễu Minh. Chỉ nghe một tiếng thét chói tai, không ít ấu trùng đã lập tức uốn cong thân thể, bổ nhào về phía nhân loại trước mắt. Trong lúc nhất thời, bầy ấu trùng đã tạo thành cơn mưa đỏ thẫm rơi xuống từ bốn phương tám hướng, gây nên thanh thế vô cùng dọa người. Hừ, Liễu Minh thấy vậy chỉ hừ lạnh một tiếng, khí đen trên người hắn lập tức ngưng tụ, tạo thành một vòng bảo hộ ẩn chứa khí đen không ngừng lưu chuyển. Gần như ngay lập tức liền có gần trăm đầu ấu trùng hung hăng nện lên mặt ngoài vòng bảo hộ hắc sắc vừa hình thành. Chỉ thấy từng điểm lớn cỡ nắm tay nằm trên vòng bảo hộ bị đánh lõm xuống, sau đó rất nhanh liền bồi tụ như lúc đầu. Từng trận âm thanh phốc phốc như cơn mưa mùa hạ đi qua, nhưng vòng bảo hộ hắc sắc vẫn không có dấu hiệu di chuyển. Đi! Hai tay Liễu Minh đột nhiên chuyển đến từng trận lớp đốt mổ vang, sau đó thình lình trở nên thô to một vòng. Hơn nữa còn có chút chuyển thành mơ hồ, gần như một cái nháy mắt, vô số quyền ảnh đen kịt điên cuồng tuôn ra, đổ ập xuống bức tường hình tròn ở phía đối diện. Những nơi quyền ảnh đi qua, ấu trùng bị quét phải lập tức hóa thành máu thịt nát bấy, nổ văng tung tóe. Sau một khắc, từng đạo sóng khí màu đen liên tiếp va chạm với tường thịt hình tròn, tạo nên âm thanh chấn động vang vọng khắp thông đạo. Đồng thời mơ hồ tạo thành từng đạo cuồng phong đen nhánh, không ngừng gào thét cuồng quyển khắp nơi. Tầng thịt đối diện cũng theo đó nổi lên, từng trận run rẩy kịch liệt. Vô số ấu trùng ở trong khoảnh khắc bị chấn nát, tạo thành huyết nhục văng ra tứ tung, để lộ ra một bức tường bằng thịt khác, màu đỏ tươi, đang không ngừng nhúc nhích. Lớp thịt này chịu sự oanh kích của quyền ảnh hắc sắc, liền không ngừng tuôn ra máu tươi, hơn nữa càng lúc càng nhiều, thậm chí ít lâu sau đã có từng tia máu màu đỏ thẫm phọt ra. Oanh một tiếng nổ vang, sau thời gian chừng 5-6 nhịp thở, cơn mưa quyền ảnh rốt cuộc thành công xuyên qua bức tiền thịt đỏ thẫm kia, tạo nên một tiếng nổ vô cùng vang dội. Chẳng ngờ, đúng lúc này, một tầng hào quang huyết sắc từ bức tường trung tâm thình lình hiện ra, đón đỡ toàn bộ những dư kích của quyền ảnh sót lại. Liễu Minh thấy vậy, liền trầm mặt xuống, chỉ thấy ánh sáng đen trên người hắn đột nhiên phóng đại, hai bắp tay theo đó biến lớn một vòng, từng đạo linh văn màu đen theo đó dồn dập hiện ra bên ngoài cơ thể. Phá! Sau khi quét lên một tiếng chói tai, Liễu Minh mới tung ra một quyền vô cùng lăng lệ. Cùng lúc đó khí đen trên người hắn cũng đột nhiên dâng cao, tạo thành một đầu vụ da màu đen thật dài, không ngừng dâng nhanh múa vuốt, tạo nên thanh thế khiến cho người ta phải sợ hãi. Một tiếng rồng ngâm thanh thúy vang lên, chỉ thấy vụ da màu đen không ngừng cuộn tròn co rút thân thể, sau đó thình lình biến thành một cự quyền màu đen lớn chừng mấy trượng, bộc phát ra một lượng sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Trong nháy mắt đã đánh thẳng lên bức tường thịt, nghe ầm một tiếng, hào quang đỏ tươi lập tức bị đánh nổ tung thành mảnh vụn. Tường thịt trước mắt lúc này đã nhiều thêm một lỗ hổng lớn, tức thì một cỗ tinh khí nồng đậm theo đó điên cuồng tuôn ra. Liễu Minh lúc này bình tĩnh nhìn lại, đồng thời từ từ thu hồi khí tức mạnh mẽ, chỉ thấy thân thể hắn nhoáng lên một cái đã nhanh chóng rơi xuống bên cạnh bức tường thịt nham nhở. Những ấu trùng bên cạnh tường thịt vừa rồi không kịp tránh thoát đã bị xung kích chấn văng ra ngoài. Cũng có không ít đầu ký sinh trùng thậm chí không kịp văng đi thì đã bị quyền ảnh hung hãn vừa rồi, phân thây vạn đoạn. Tuy vậy, Liễu Minh cũng không liều mạng trực tiếp xông vào. Dù sao bên trong kia rốt cuộc là thứ gì cũng không ai biết. Có tính toán thêm nữa cũng chả ích gì. Lúc này hắn đang tập trung phóng tầm mắt xuyên qua bức tường thịt vỡ nát trước mặt, cẩn thận quan sát động tĩnh bên trong. Chỉ thấy bên trong tường thịt kia là một không gian xem ra có chút yên bình, chỉ là sương mù tạo sắc nơi đây dường như càng thêm nồng đậm, khiến cho tầm nhìn của hắn trở nên vô cùng hạn chế. Lấy thể lực của Liễu Minh cũng khó khăn lắm mới nhìn rõ phạm vi chừng 20-30 trượng. Ông, chính vào lúc này cảm ứng châu đã tự động bay ra từ trong tay áo của Liễu Minh, hơn nữa còn phát ra một luồng ánh sáng màu vàng kim vô cùng chói mắt. Quả nhiên là ở bên trong. Liễu Minh thế vậy liền không giấu được vẻ vui mừng. Đúng vào lúc này, sau lưng hắn thình lình truyền đến từng tràng rít gào hung ác. Chỉ thấy vô số đầu ký sinh ấu trùng đang kéo tới từ đầu thông đạo bên kia. Trong đó có một quái trùng thân thể cực lớn. Lúc rồi bọn này có lẽ đã bị chấn động kịch liệt của pháp lực hấp dẫn. Trong lúc nhất thời, vô số quái trùng lớn nhỏ đã tạo thành một cơn sóng, lúc nhúc dòi bọ gào thét xông tới. Liễu Bình thấy vậy lập tức cả kinh, nào dám chần chờ đứng lại chịu chết. Chỉ thấy một tia sáng thình lình lóe lên, cả người hắn đã nhanh chóng xuyên qua tường thịt, trực tiếp xâm nhập vào trong vùng không gian đối diện. Những quái trùng cỡ lớn lúc này dồn dập ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía cửa động. Sau một phen tìm kiếm không có kết quả, liền từ từ tản ra bốn phía. Nhưng ngấu trùng nhỏ xíu kia lại không lập tức bỏ đi, mà đồng loạt hé mở cái miệng nhỏ xíu, phát ra từng âm thanh hí hít, hưng phấn giống như nhân loại hô hấp thổ nạp. Trong lúc đó thì một bóng người u ám đang lẳng lặng phiêu phù giữa không trung, cao hơn 10 trượng. Đúng là Liễu Minh đã sử dụng bí thuật đồ đằng che giấu khí tức. Sau khi nhìn thấy hành động của đám quái trùng bên dưới, ánh mắt hắn liền có chớp động như giật mình hiểu ra. Đám ký sinh trùng kia, mặc dù không phải là yêu thú nhưng hiểu được lợi ích của việc thôn phệ linh khí, chả trách bọn chúng lại bị chấn động hấp dẫn tới đây. Sau một phen suy nghĩ, Liễu Minh lần nữa lấy ra cảm ứng châu, đồng thời vung tay đánh ra mấy đạo pháp quyết. Lập tức linh khí trong tay đại phóng kim quang, mặt ngoài quả cầu cũng từ từ xuất hiện từng tầng linh văn nhàn nhạt, mơ hồ chỉ về một phương hướng nào đó. Liễu Minh sau khi hít sâu một hơi, liền khẽ động thân thể, từ từ di chuyển về hướng mà đồ vật trên tay đã chỉ điểm. Chỉ là hắn vừa di chuyển một đoạn, đã thình lình dừng lại, sau đó nhật mình, nhìn lại cái biếu thịt đang nằm trên cao. Chỉ thấy hắn khẽ nhíu hai mắt, ngón tay bắn ra một đạo phong nhận màu xanh nhạt, dễ dàng xẻ đôi cái biếu thịt khả nghi kia, lộ ra một quả cầu ánh sáng màu xanh dương, to bằng quả trứng gà. Liễu Minh chỉ khẽ run tay áo đã dễ dàng bắt lấy quả cầu ánh sáng đang rơi xuống. Chỉ thấy hai tay của hắn trà sát mồ hôi, đồ vật kỳ lạ kia liền hiện ra hình dáng thực sự của mình. Thì ra là một con quay màu xanh nhạt, được chế tác vô cùng tinh xảo. Có thể nhìn thấy từng vòng linh văn rậm rạp bên ngoài con quay đang liên tục tản ra một vòng pháp lực nhàn nhạt, không ngừng hô ứng với quang cầu màu vàng kim trong tay hắn. Sau khi suy nghĩ một chút, Liễu Minh đã hiểu ra vài phần. Có lẽ đồ vật này chính là linh vật mà Thiên Công Tông dùng để định vị ở bên trong cơ thể con cự thú. Chỉ nghĩ đến con quay này đã bị cắn nuốt 3 vạn năm có dư mà vẫn có thể cung cấp vị trí chính xác như vậy, đủ thấy là Thiên Công Tông đã tiêu tốn không ít tâm huyết vào thứ này. Liễu Minh sau khi tán thưởng trong lòng, liền thu hồi con quay vào túi rồi tiếp tục bay về phía trước. Nhưng do nơi này thần thức cùng thị lực đều bị hạn chế nghiêm trọng, nên hắn không dám bay quá nhanh. Không lâu sau đó thì không khí xung quanh bắt đầu có chút ẩm ướt và nhớp nháp. Hơn nữa, từ những khối thịt đỏ sậm trên mặt đất đột nhiên chuyển đến từng trận âm thanh nhúc nhích, giống như có thứ gì đó vừa bỏ qua ở bên trong. Chấn động vừa rồi dường như đã kinh động đến lực lượng nào đó, khiến cho mặt đất 10 trượng chung quanh thình lình hô ứng lẫn nhau, đồng loạt nhẹ nhàng nhúc nhích. Liễu Minh thấy vậy càng trở nên cẩn thận, lập tức không ngừng vận chuyển đồ đằng sa hoạn lẳng lặng bay về phía trước. Thời gian chậm chậm trôi qua từng chút, không gian bên trong tường thịt không ngờ lại có diện tích vô cùng rộng lớn. Liễu Minh tuy đã phi hành một lúc, nhưng vẫn là biển xương tím biếc cuộn trào, giống như không hề có điểm cuối. Ngay khi hắn còn đang nghi ngờ bản thân đã xác định sai hướng, mặt đất cách đó không xa đột nhiên chuyển đến một tia sáng. Liễu Minh thấy vậy liền có chút ngạc nhiên, thân hình lập tức ngừng lại giữa không trung, sau đó chậm rãi bay xuống mặt đất nơi phát ra dị tượng. Chỉ thấy bên trong đống đá u ám màu xanh trên mặt đất có một thanh đoạn đao lóng lánh màu xanh dương cắm nghiêng, tỏa ra ánh sáng màu xanh dương lờ mờ. Đúng là thanh đoạn đao phát ra hào quang này vừa thu hút sự chú ý của Liễu Minh. Xem ra dường như là một loại quặng có linh tính không thấp, đao này hẳn là linh khí cấp pháp bảo hình thức ban đầu. Chỉ là đáng tiếc. Liễu Minh suy nghĩ một chút liền không khỏi thở dài tiếc nuối. Có thể chịu được sự xâm nhập của sương mù màu tím trong bụng cự thú, vô luận là khoáng thạch màu xanh dương hay thanh đoạn đao khẳng định đều là báu vật hiếm có. Nếu là bình thường, hắn tự nhiên không tần trừ mà thu những vật này vào túi. Chỉ là lúc này không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ánh mắt của hắn quét qua, mơ hồ thấy được mấy bóng dáng thô chắc màu đỏ sậm đang ở trong đống khoáng thạch màu xanh dương u ám chậm rãi chuyển động, thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng kêu trầm thấp. Tuy rằng mặt ngoài chỉ có mấy đầu ký sinh trùng khổng lồ này, nhưng ai biết được ở chỗ sâu bên trong tường thịt kia còn có bao nhiêu quái trùng đang ẩn nấp. Nếu tùy tiện ra tay, nhất định sẽ gây chú ý của đám ký sinh này. Mặc dù có đồ đằng sao hoạn che giấu khí tức, cũng chỉ sợ khó mà dễ dàng thoát thân. Khoáng thạch này hình như là quặng thanh diễm đồng. Đoàn đao cũng là linh khí thuộc tính kim. Xem ra sương mù màu tím trong bụng cự thú không cách nào ăn mòn đồ vật mang thuộc tính kim. Đã không thể thu lấy, Liêu Minh cũng không nán lại thêm. Sau khi đảo mắt quét qua, liền tiếp tục thúc giục pháp lực bay về phía trước, đồng thời suy tính. Trong thời gian kế tiếp, Liêu Minh lại gặp phải không ít linh vật bị đầu man hoang cự thú nuốt vào. Đều là các loại linh tài khoáng thạch hoặc là một ít linh khí, trong đó có vài món khá quen mắt với Liêu Minh, ví dụ như một thanh cự phủ to hơn 10 trượng, toàn thân phủ kín linh văn cổ xưa màu xanh dương, cực lớn. Cán búa có chút kỳ lạ, giống như thạch anh, phát sáng long lanh. Lại có một cái ngọc tỷ toàn thân màu xanh biêng biếc, mơ hồ có 9 con dao long nối nhau quây quanh, móng vuốt dương ra, trông rất sống động, hơi có chút ánh hình quang tràn ngập linh khí tỏa ra. Vừa nhìn đã biết không phải là phàm vật. Bên cạnh những vật này, đương nhiên đều bị chiếm giữ bởi không ít quái trùng ký sinh đang tham lam ngửa đầu hút lấy linh khí nồng đậm. Liễu Minh rất buồn bực, chẳng qua vì không thể để bại lộ nên hắn chỉ có thể xem như không thấy gì. Lúc này hắn có thể mơ hồ cảm giác được vị trí của dục linh đỉnh cách mình càng lúc càng gần. Hắn tiếp tục đi thêm một đoạn, bỗng nhiên từ trong sương mù màu tím phía trước trường đến một trận tiếng pháp thuật nổ tung, sau đó là một đạo hào quang màu bạc lóe lên bay ra. Liễu Minh khẽ giật mình, cái ánh sáng bạc này có chút quen mắt. Hống! Từ đằng trước đến có một tiếng hổ gầm, có tiếng người hét lớn, bất ngờ chính là La Thiên Thành. Liễu Minh thế vậy, ánh mắt khẽ chuyển. Từ khi tiến vào bụng cự thú, hai người chia ra hành động, không ngờ được La Thiên Thành lại ra tay nhanh như vậy, rõ ràng còn đi trước hắn một bước. Ý niệm trong lòng nhanh chóng xoay chuyển, cả người lặng yên không một tiếng động tiếp tục tiến tới, cuối cùng đã thấy rõ tình hình phía trước. Chỉ thấy cách đó không xa, bên trong sương mù màu tím, quyền kinh bắn ra bốn phía, một đoàn ánh sáng màu bạc quay cuồng, không ngừng xen lẫn vào đám bóng hình màu đỏ sậm. Bên trong đoàn ánh sáng màu bạc đúng là La Tiên Thành, đang mặc cơ quan chiến giáp màu đen. Chỉ thấy xung quanh lúc này cuồn cuộn sương mù màu bạc, song quyển nơi tay được huy động, uy dũng vô phong, khí khái phi phàm đang không ngừng đánh tới lũ quái ký sinh trùng. Cơ quan chiến giáp trên người La Thiên Thành thoạt nhìn có chút sứt mẻ, hai đầu sói trên vai thả ra hộ thuẫn màu đen hình vòng cung đã rách nát một bên. Sắc mặt hắn lúc này hơi nhợt nhạt, hẳn là trải qua kịch chiến liên tiếp đã hao tổn đi không ít pháp lực. Dù sao thì hắn không có thủ đoạn che giấu khí tức sống như Liễu Minh, chỉ sợ trên đường chỉ dựa vào một đôi thiết quyền này mà đánh tới. Liễu Minh thấy thế hai mắt nhíu lại, như vậy thì tiến vào không gian này không chỉ có một lối đi. Pháp lực chấn động kịch liệt, không ngừng thu hút lỗ quái trùng ký sinh gần đó mò đến, âm thanh liên tiếp truyền ra. Không bao lâu, liền có ước chừng mấy trăm đầu quái trùng lớn nhỏ vây quanh La Thiên Thành, làm hắn nhất thời không cách nào thoát ra được. Liễu Minh cũng không làm ra hành động gì thứ suy nghĩ, mà chỉ đứng giữa không trùng cách đó không xa, lặng lặng quan sát. La Thiên Thành phân biệt đấm sang hai bên, liền đó sương mù màu bạc quanh thân cuộn trào, rồi bỗng nhiên tách ra một đầu vụ hổ và một đầu vụ dao màu bạc lớn hơn 10 trượng lao về phía bầy trùng. Chàng âm thanh long ngâm hổ gầm truyền đến, vụ hổ màu bạc dương nanh múa vuốt nhảy vào bầy trùng, hung hăng vồ tới phía trước. Phanh phanh phanh, lập tức liền có 5-6 đầu quái trùng ký sinh bị đập bay ra ngoài, hơn nữa một nửa đám giữa không trung bị khí bạc còn sót lại quấy cho nát bấy. Vụ dao màu bạc trên bên trong đám biển trùng kia lại giống như là rời sông lấp bẻ, những nơi đi qua liền có mấy đầu quái trùng ký sinh dồn dập bị xé rách. Những con trùng này bên cạnh La Thiên Thành ít nhất cũng có mấy trăm, chẳng qua đối với số lượng biển trùng đang không ngừng gia tăng mà nói chẳng đáng là bao. Trong mắt La Thiên Thành lóe lên vẻ tàn khốc, hai tay giống như bánh xe liên tục bấm niệm pháp quyết, trong miệng thấp giọng hô một tiếng bạo. Thân thể của vụ hổ cùng vụ dao màu bạc lập tức run lên rồi mãnh liệt nổ tung ra, sóng khí màu bạc điên cuồng tản ra khắp bốn phương tám hướng, biển trùng chung quanh lập tức bị quét sạch hai mảng lớn. Vòng vây sau vụ nổ liền hình thành hai cái lỗ hổng. La Thiên Thành thở cơ hóa thành một đạo ánh sáng bạc nhanh chóng lóe lên thoát ra từ một lỗ hổng gần đó, đồng thời trong tay thình lình xuất hiện thêm một cái đèn lồng màu xanh dương lấp lánh thanh quang. Liễu Minh thấy thế hai mắt thoáng nhíu lại. Hắn nhớ rõ là ngọn đèn lồng này từng ở trong bí cảnh thiên môn. Lúc La Thiên Thành đối mặt với khúc nghiêu của dị tộc đã từng lấy ra, uy lực có chút kinh người. Hứa Thiên Thành nhanh chóng niệm vài câu chú ngữ, há miệng phun ra một hơi pháp lực tinh thuần rơi vào cái đèn. Liền đó một điểm hỏa diễm màu bạc sáng lên. Ngay sau đó chỉ thấy hắn liên tục bấm niệm pháp quyết, còn lửa màu bạc đột nhiên điên cuồng phỉnh ra gấp mấy lần. Sau một cái lắc lư, liền tự động bay xuống, lại thoáng chút mơ hồ, biến thành một bức tường màu bạc cực lớn rơi trên mặt đất, ngăn cản toàn bộ đám quái trùng ký sinh ở bên ngoài. La Thiên Thành liền thừa cơ mạnh mẽ chớp động một cái, tiếp tục lao như tên bắn về phía trước. Liễu Minh vẻ mặt hơi thay đổi, thân hình lay động bình tĩnh đuổi theo. Mặc dù La Thiên Thành bỏ rơi được đám quái trùng ký sinh, nhưng động tĩnh lớn như thế làm cho cả người hắn như một bó đuốc trong đêm. Lên đó phía trước nhanh chóng chuyển đến một hồi rung động, lại thêm vài chục đầu ký sinh trùng lớn khoảng gần trượng, nhao nhao chui ra, đánh tới chỗ hắn. Đáng chết, sắc mặt La Thiên Thành trở nên lạnh lẽo, không kịp thúc giục đàn lùng trong tay, vội dừng lại ném ra một cái chùy quái dị, lập lòe ánh sáng màu đỏ. Quái chùy thình lình xoay tít một vòng, biến ảo thành một mảnh chùy ảnh dày đặc màu đỏ lửa, hung hăng đập tới lũ trùng ở phía trước. Liêu Minh thấy tình hình này lóe lên, rồi tại bên cạnh trực tiếp vượt qua La Thiên Thành, hướng phía trước lao đi như tên bắn. Cảm ứng châu trong tay áo hắn càng lúc càng chấn động kịch liệt, hiển nhiên dục linh đỉnh đang ở gần đây. Liễu Minh, là ngươi? La Thiên Thành rốt cuộc phát hiện ra Liễu Minh, không khỏi vừa sợ vừa giận quát lên. Bởi vì lúc trước hắn chăm chú đối phó biển trùng không ngừng tràn ra, lại thêm Liễu Minh dùng đồ đẳng sa hoạn che giấu khí tức, làm hắn không chú ý đến sự tồn tại của Liễu Minh. Hắn vừa phân tâm một chút, lập tức có vài đầu cự trùng từ hai bên lóe lên, bổ nhào tới ngay trước mặt. La Thiên Thành rơi vào đường cùng, chỉ đành đồng thời thúc giục hai kiện bảo vật chuyên tâm đối phó. Lúc này, do tất cả ký sinh trùng đều bị La Thiên Thành hấp dẫn qua, nên Liễu Minh thoáng lay động thân hình sau một cái giã ngoặt, đột nhiên trước mắt sáng ngời. Phía trước không xa bất ngờ xuất hiện một cung điện nhỏ đã bị sụp đổ gần nửa, diện tích lớn chừng nửa mẫu, chung quanh phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt. Bên trong sương mù màu tím càng làm người khác dễ chú ý. Đầu man hoang cự thú này lại trực tiếp đem cả nửa cung điện nuốt vào bụng, làm cho Liễu Minh không khỏi có chút không nói lên lời. Giờ phút này, nhìn xuyên qua đại môn rộng mở của cung điện, có thể mơ hồ thấy được bên trong cũng đang lúc nhúc đầy giấy quái trùng ký sinh. Tại trung tâm cung điện có một cái tế đàn ba tầng siêu vẹo nằm trên mặt đất, trên đầu có một cái đỉnh nhỏ ba chân màu bạc cao hơn một xích đang lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt. Kiểu dáng đỉnh này có chút cổ xưa, vụng vẻ, ba cái chân như là nửa cái chân thú, chân thân vẽ đầy từng vòng linh văn hình xoắn ốc. Mặc dù lúc này không có pháp lực rót vào, nhưng vẫn tỏa ra từng có chấn động linh áp rõ ràng. Ở chính giữa thân đỉnh có khắc ba cái kiểu chữ kỳ quái. Liễu Minh đối với thượng cổ bí văn tự coi như có chút hiểu biết, nhưng đối với ba chữ này hoàn toàn mù tịt. Chẳng cảm ứng châu. Chẳng qua cảm ứng châu trong tay áo lại run rẩy kịch liệt bay ra, tỏa ra một luồng ánh sáng màu vàng kim, dao động hướng tới cổ đỉnh màu bạc ở trên tế đàn. Xem ra, đúng là dục linh đỉnh không sai. Tinh mang trong mắt Liễu Minh trở nên rực rỡ, thân thể lay động bay vọt tới, trong tay phóng ra một cỗ hắc mang, hóa thành đại thủ màu đen, trực tiếp chộp tới dục linh đỉnh. Hắn vừa ra tay liền gây chú ý đám quái trùng ký sinh chiếm giữ bên trong phế tích cung điện. Theo đó một đầu quái trùng dài hai trượng, lập tức uốn néo thân hình, biến thành một đạo hồng ảnh bổ nhào về phía Liễu Minh, nhanh như điện chớp, đồng thời kéo theo một cỗ ác phong phả vào mặt. Liễu Minh hử lạnh một tiếng không thèm tránh né, liền đó khí đen trên thân tuôn ra ào ạt, biến thành một đầu vụ hổ màu đen, gào thét, đâm vào đầu quái trùng kia. Đây là lần đầu hắn gặp phải quái trùng ký sinh này, cũng chính là con lớn nhất từ trước đến nay. Vảy giáp ở trên thân mơ hồ có ánh sáng màu đỏ lưu chuyển. Mà trên bụng thì dài ra một đôi móng vuốt sắc bén dữ tợn màu đen nhánh, lớn chừng khoảng hai thước, giống như là một thanh đoạn kiếm màu đen, làm cho người ta không rét mà run. Oanh một tiếng, vua hổ màu đen và long mổ minh ngục công do pháp lực biến thành ẩn chứa cự lực tự nhiên không phải chuyện đùa. Nhưng sức phòng ngự của đầu quái trùng ký sinh khổng lồ lại mạnh đến không ngờ. Chỉ thấy thân thể nó khẽ lắc lư một cái đã có thể thừa nhận được lực va đập. Quái trùng ký sinh khổng lồ phát ra một tiếng gào rú, thân trước bộc phát, thành móng vuốt nhọn hoắt sắc bén thình lình chụp xuống cắt rời thân thể của vụ hổ. Vụ hổ màu đen lập tức gào thét một tiếng, thân thể bị xé cho nát bấy, biến thành cỗ khí đen phiêu tán khắp nơi. Liêu Minh sắc mặt không biểu cảm lại run tay lên, hai đầu vụ hổ gào thét đánh về phía quái trùng, đồng thời thân hình hắn thoáng mơ hồ hóa thành bốn đạo hư ảnh lao tới. Ba đạo trong số đó phân biệt nghênh đón mấy đầu quái trùng ký sinh khác vọt tới, một đạo còn lại như quỷ mị vượt qua đầu ký sinh trùng khổng lồ phía trước, rồi bỗng nhiên huyến hóa thành một cái đại thủ màu đen chộp lấy Dục Linh Đỉnh ở giữa không trung. Một tiếng ông trầm trầm vang vọng, năm ngón tay trong nháy mắt đã chộp đến gần Thiểu Đỉnh. Lập tức chiếc đỉnh trên tế đàn tỏa ra một cột sáng màu trắng cực kỳ chói mắt, nhanh chóng bao lấy Dục Linh Đỉnh vào trong, đồng thời ngăn chặn được thế công của đại thủ đang lao đến. Cùng lúc đó, xung quanh tế đàn cũng đồng thời xuất hiện ba cột sáng cỡ nhỏ, màu hồng, lam và tím, trước sau hô ứng với cột sáng màu trắng vừa rồi. Không ngờ vẫn còn cấm chế khác. Liễu Minh thấy vậy sắc mặt không khỏi trầm xuống. Trong lúc Liễu Minh có chút trì hoãn, đầu quái trùng khổng lồ cũng đã đánh tan hai đầu vụ hổ, sau đó mang theo một cỗ ác phong, hùng hổ kích bắn tới. Hơn nữa, ba đạo hư ảnh mà hắn thả ra, giờ phút này cũng đã bị bảy quái trùng lúc nhúc xung quanh, đồng loạt phá tan. Thân thể Liêu Minh đột nhiên xoay tròn tại chỗ như con quay, hai tay hắn đồng thời được tầng tầng khí đen quấn quanh, khiến cho ký thức song quyền đột nhiên tăng lớn một vòng. Sau đó thoáng mơ hồ, vô số quyền ảnh màu đen phóng xuất như mưa, nhanh chóng lao về bốn phương tám hướng. Tiếng va chạm phanh phanh trầm đục vang lên không ngớt, trong nháy mắt tất cả quái ký sinh trùng đều bị đánh bay ra ngoài, nhưng những con có thực lực hơi yếu thậm chí lập tức bạo thể mà chết, thậm chí là đầu quái trùng khổng lồ kia cũng không chịu được lực lượng mạnh mẽ của quyền ảnh quét tới mà bị đẩy lui về sau mấy trượng. Chẳng qua trên người đầu cự trùng cũng không xuất hiện dấu hiệu thương tổn nghiêm trọng, hiển nhiên những quyền ảnh vừa rồi không cách nào tạo thành vết thương chí mạng cho nó.